bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 179, một mặt mộng bức Thanh Hàn kiếm vương tiên. Góc truyện audio.com, xảy ra chuyện gì? Bọn họ kinh ngạc nhìn qua thông thiên to lớn hồng hoang yêu tháp, tâm thần xuất hiện mờ mịt. Lúc trước có một cái xiềng xích đại thù ngang mở mà đến, trực tiếp đem băng xương thiên long vứt đi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại, tốc độ thi triển phi thường nhanh. Bọn họ nguyên bản đánh tới tiên pháp ba động càng là vồ hụt. Lúc này nhìn thấy cái này hồng hoang yêu tháp, tâm thần không khỏi xuất hiện một tia rụt rè, bởi vì này khí tức truyền vang, mang theo cổ lão hồng hoang vị đạo, tựa như nhuốm máu vô số, cạo xương vô tận. Là hắn làm, ta nhìn thấy, bỗng dưng, có một tên thế lực thiên kiêu phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, hắn trơ mắt nhìn đến Trần Uyên thi triển ra hồng hoang yêu tháp tiến tới đem băng xương thiên long thu vào, quá trình phong khinh vân đạm, không có bất kỳ cái gì đình trệ cảm giác. Mà quan trọng có thể đề là, băng xương thiên long tại hồng hoang yêu tháp trước mặt, không có một tia sức phản kháng, hình cùng một con gà trống, bị thần ưng ngậm đi. Đem nó cho bản hoàng phóng xuất, đồng cực tiên đình cửu hoàng tử, bạo phẫn nộ quát, cùng lúc đó có hoàng uy chi khí từ trên người hắn bạo phát ra. Vì đầu này băng xương thiên long, hắn cùng thập tam đệ trông dòng dã thời gian một tháng, lúc này nó cuối cùng từ chỗ sâu bị biến thái cấp yêu tôn chạy ra, thật vất vả sắp thuần phục, có thể xem như tọa kỵ của mình. Thế mà xuất hiện một cái mạc danh kỳ diệu người, trở tay thì cho lấy đi. Trần Uyên nghe được lời của hắn, không khỏi liếc qua, lập tức lại lần nữa không nhìn, thanh nhãn bạch. Lòng tiếp tục uốn lượn lao nhanh, lúc vị hoàng tử kia quả thực tức nổ tung, chính muốn xuất thủ lúc bị thập tam đệ trực tiếp giữ chặt. Lai lịch người này không rõ, còn không thể tới giao thủ. Hắn trầm thấp truyền ra lời nói, lúc cửu hoàng tử trơ mắt nhìn bạch long rời đi, giận dữ vung tay áo. Bản hoàng tử ngược lại là muốn nhìn, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nói xong, hắn liền bình tĩnh thần sắc đi theo. Phía sau một đám thế lực thiên kiêu, đồng dạng lăng thần sau một lúc lâu, cũng run rẩy thân thể vội vàng đi theo. Loại này hồng hoang yêu tháp pháp khí thi triển, đầy đủ nói rõ cái này bạch long người, thân phận cực kỳ không đơn giản. Chấn kinh chi thế bắt đầu lan tràn, lấy trắng rồng làm trung tâm, không ngừng hướng về yêu tiên đồ tể trường các cái phương vị khuếch tán, rất nhanh liền có nhiều người hơn nghe. Nói việc này, tâm thần chấn động lúc ào ào chạy tới. Ngay tại yêu tiên đồ tể trường, phong bạo không ngừng khuếch tán lúc, tại ngoại vi nào đó một cái phương hướng chỗ, xuất hiện một đạo đứng lơ lửng trên không bóng người, quanh người hắn tràn ngập thanh xương chi hàn, gánh vác hai thanh bao quát kiếm, khuôn mặt như đao gọt giống như phong mang bao trùm, nhưng lại tại khóe mắt của hắn chỗ, mang theo lấy một vệt tang thương. Rất lâu không có thu đến sư thúc tổ thỉnh cầu, làm cho sư thúc tổ như thế để ý, người trẻ tuổi này hẳn là có lấy một loại nào đó năng lực đặc thù, nhất định phải tại thất diệu tiên đình sát cơ buông xuống trước tìm tới hắn. Trong miệng hắn thì thào nói nhỏ, lúc lại lần nữa ngang mà đi, liền nhìn thấy yêu tiên đồ tể trường bên trong, đang tiến hành một loại nào đó biến hóa. Có không ít thế lực, thiên kiều ảo ảo hướng về chỗ sâu bôn tàu, hoàn toàn cố kỵ không được những cái kia giải rác yêu tiên, cái gì đến cuối cùng đều là không nhìn thẳng. Đây là có chuyện gì? Hiếm thấy một màn quả thực để Thanh Hàn kiếm vương tiên mười phần không hiểu, những thế lực này thiên kiêu cử động, mười phần khác thường, dù sao dựa theo trước kia tới nói, yêu tiên đồ tể trường chỗ sâu đó là cấm kỵ, căn bản không ai dám đặt chân mảy may. Mang theo nghi hoặc hắn đồng dạng chạy đi, vừa vặn nghe thấy được phía dưới người bôn tàu truyền ra nói chuyện với nhau ngữ điệu. Cái này bạch long chi người đã đem tam phương tiên đình hoàng tử khu vực săn bắn, toàn bộ hoành tảo, ước chừng có vài chục tôn cường đại yêu tiên, bị hắn cho cứ thế mà lấy đi, lúc này sắp đến chỗ sâu. Người đây đều là hai canh giờ trước tin tức ta có. Cái tiểu lão đệ thì đi theo bạch long phía sau, nghe nói đã có hai đại biến thái cấp yêu tôn, bị thu vào yêu tháp bên trong. Cái này thật là, hoảng sợ hít vào tiếng vang lên, theo phong bạo truyền đến thời điểm, bọn họ thì thần hồn phá vỡ lên, đột nhiên xuất hiện bạch long người, lấy một loại tinh áp đảo thủ đoạn quét ngang yêu tiên đồ tể trường tất cả cao cấp yêu tiên. Chắc chắn 100, lời nói truyền ra trên không Thanh Hàn kiếm vương tiên không khỏi một trận buồn bực, đưa mắt nhìn lại lúc trong lòng có chút kinh ngạc. Toàn bộ yêu tiên đồ tể trường chưa bao giờ xuất hiện qua lúc này cục diện này, tựa như là có một cái nhân vật bí ẩn, ngay tại thuần phục đại lượng yêu tiên, lại thì liền biến thái cấp yêu tôn, đều bị lấy đi hai tôn. Thẳng nếu thật sự là như thế, vậy thật đúng là một trận. Khoáng cổ phong bảo, Thanh Hàn kiếm vương tiên lúc này bộc phát ra tốc độ nhanh hơn, hướng về chỗ sâu không ngừng phi nhanh, rốt cục tại một lúc lâu sau, hắn ngang hơn phân nửa yêu tiên đồ tể trường lĩnh vực đi tới chỗ sâu chi địa. Nhưng đã từng nồng đậm sát khí yêu lực ba động, đã biến mất không thấy, đã từng có thể cùng hắn phân cao thấp mấy tên yêu tôn toàn bộ không thấy bóng dáng. Mắt nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Hàn kiếm vương tiên khóe mắt không khỏi co quắp, xem ra những cái kia thiên kiêu nói thật đúng là như thế, toàn bộ yêu tiên đồ tể trường bên trong, xuất hiện trước nay chưa có biến số. Mang theo lòng tràn đầy chấn động nỗi lòng, hắn lại lần nữa tiến lên, cho đến hắn nhìn thấy ra thiên tế Nhật Hồng Hoang yêu tháp, đứng sừng sững ở nơi xa thương khung chi đỉnh, tại phạm vi tầm mắt bên trong, đứng đấy số. Lớn thế lực thiên kiêu, đầy dẫy hoảng sợ ngẩng đầu nhìn. Thanh Hàn kiếm vương tiên cũng không nhịn được tại lúc này dừng lại thân hình, có một loại trong gió xốc xếch cảm giác hiện lên ở khuôn mặt của hắn phía trên. Bạch Long uốn lượn, Trần Nguyên ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh ngón trỏ ba động oanh minh, chính là lại có một tên yêu tôn, chính là đạt đến phản cổ cảnh nhất trọng thiên trình độ, đủ để chấn nhiếp đầy trời bát hoang cường đại tồn tại, vầy chuồn mất ở giữa liền bị yêu tháp bắt đi. Cửa sắt đóng lại, trong đó truyền ra kinh khủng tiếng giống thảm, nhưng là rất nhanh cái này tiếng giống thảm chớp mắt truyền ra sợ hãi thét lên tựa như ngay tại tao ngộ lấy một loại nào đó không phải người đãi ngộ. Dạng này một màn, đã trình diễn rất nhiều lần, tất cả đi theo mà đến thiên kiêu nhóm, nội tâm sớm đã. Quanh mình đến tê dại trạng thái, cho dù là để bọn hắn đủ để phủ phục run rẩy yêu tôn, cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Trần Nguyên tồn tại, dường như cũng là đến phá vỡ bọn họ nhận biết. Lúc này cái này một tên yêu tôn lại lần nữa bị lấy đi, Bạch Long sắp rời đi, có thể nơi xa thương khung chi đỉnh, bỗng nhiên có phong bạo xuất hiện, không gian bị xé mở lỗ to lớn, đếm mãi không hết tiên binh bóng người ngang đắp trong đó, khuôn mặt cực kỳ thanh lãnh. Một tòa khổng lồ hoàng liễn, tản ra kinh long chi uy, chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, cùng lúc đó càng có một đạo đứng chắp tay hoàng bào bóng người, đứng tại hoàng liễn bên ngoài. Này khí tức oanh minh buông xuống, bóng người trùng điệp xuất hiện, để tại chỗ tất cả mọi người khuôn mặt lại lần nữa xuất hiện biến hóa, đồng tử co lại lúc. Thân thể bắt đầu lui lại, cái kia hai tên đông cực tiên đình hoàng tử càng là tâm thần trầm xuống. Lại là thất diệu thiên tử phiên kỳ, hắn lần này đem người trước tới nơi đây, thật đúng là hiếm thấy, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này Bạch Long người. Cửu hoàng tử trong mắt xuất hiện âm vụ chi sắc, đồng thời cũng có thật sâu kiêng kỵ. Cách chương.